Chương 238, Phản hồi. Bạc nói không nên lời đó là một loại cảm giác thế nào, bởi vì cái loại cảm giác này là nàng từ ký sự bắt đầu sẽ không tồn tại. Nói chung một dòng nước gấm ở trong lòng chảy xuôi, đó là nàng vẫn khát vọng cảm giác. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói bọt khí mang theo nàng sắp phiêu lâm đại lục, bạc xa xa nhìn lại, xác định đó là gủ ẩn đảo cảng. Không nghĩ tới bay xa như vậy. Hạ xuống cảng chí ít còn cần 2 canh giờ, thế nhưng nàng đã đợi không nổi nữa. Đối với nàng mà nói, bây giờ là tranh đoạt từng giây thời khắc, nàng rất muốn trở lại lần nữa nhìn cái người đàn ông trung niên liếc mắt, muốn chính miệng hỏi hắn, ngươi là ai thế nhưng mẹ thỏ niệm lực hình thành bọt khí phi thường lao cố, từ bên trong rất khó phá hư. Bất luận là hẹ vải thử đao, còn là ủ xạ dỉnh vỡ tan móng, đều chỉ có thể ở bọt khí bên trên lưu lại một đạo bạch ngân. Bạc càng thêm lo nghĩ. Dục, bạc, ngươi thực sự ở chỗ này, Diệp Mánh đại ca quả nhiên không có gạt ta, thật sự là lớn người tốt, trở lại ta muốn xin hắn 2 dương cổ dọc kẻ. Một cái bạc rất quen thuộc ngu ngốc thanh âm. Một cái mẹn tín lăng không bay lượn, một đôi cự xí hạ rất hiếm thấy treo chồng lên nhau rẻ mồ rẻ. Phía dưới cùng rẻ mổ dịch trong miệng ngậm gậy gôn trước sau đoan, A Kim mang kính gió, hai tay cầm chặt gậy gôn, lấy loại này kỳ lạ phương thức phi hành. 3 ngày nay, A Kim nhưng là ăn đủ khổ, để đuổi theo bạc, hắn leo núi thiệp thủy, rốt cuộc đi tới cạnh biển, còn bị cuốn vào báo táp sự kiện bên trong. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, có em mở cuối cùng bạo vận cất cho hắn thu phục mẹn tìn cùng những thứ này rẻ mổ dịch. Hợp thành vô cùng phương tiện phi hành công cụ. Hết ý là, bay bay, dĩ nhiên tại không trung cùng bạc gặp gỡ. Ngu ngốc, ngươi bị Diệp Mánh đại ca đùa bỡn. Bạc nghĩ thầm, nghĩ đến Diệp Mánh trang phục giả diện người đang mới trên đảo tự giới thiệu thời điểm. Hắn nói mình gọi Kim, khi đó nàng cho rằng chỉ là cùng tên, nhưng ở chứng kiến Diệp Mánh về sau, sẽ liên lạc lại lúc này A Kim hành vi. Nàng kết luận Diệp Mánh nhất định là từ Kim thủ bên trong gạt tới thư mời, đồng thời để Kim hướng phương hướng ngược lại truy nàng đi. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút buồn cười. A Kim rất là kinh hỉ, bạc, ngươi khi nào cũng có chơi bong bóng phi hành nhàn hạ thoải mái rồi hả? Nếu như đi nói cho vợ lưu lời của tỷ tỷ, nàng lại sẽ nhiều trêu cợt của ngươi viện cớ. A Kim hơi ngừng, bởi vì hắn thấy được bạc đêm đen cả mặt. Lúc đầu bạc ngoại ý muốn nhìn thấy A Kim mà cảm thấy vui mừng, cho rằng cái này có thể đi ra. Lại đã quên A Kim là một nói không lo lắng trường hợp đồ ngu, mỗi lần nhìn thấy hắn, át sẽ gây nên một bụng hỏa, câm miệng, mau nhanh giúp ta từ bên ngoài phá vỡ bọt khí. A Kim trừng mắt nhìn, sau đó hắc hắc cười khúc khích, cạo tạ dịu, ra đi, sử dụng cù lét công kích. Đi hoa tiểu nói vong một con ẻ sọc hỏng từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, hướng về phía bọt khí dùng móng vuốt bắt tới, cùng lúc đó, bạc hạ lệnh ngoẹ và sử dụng từ đao. Song phương từ trong bên ngoài công kích bọt khí đồng nhất điểm. 3 bọt khí vỡ vụn, hóa thành điểm một cái trong suốt, rất là mỹ lệ. Bạc từ không trung rơi, A Kim muốn đi đón, một con mủ cờ dọc từ tinh linh cầu bên trong bay ra, bạc trên không trung xoay một vòng, liền tóm lấy mủ cờ giáo 2 chân, đi xa. Này, bạc, chờ ta một chút, ngươi vội vã đi đâu à? A Kim có chút tay chân hoảng loạn, bạc thần tỉnh từ vừa rồi bắt đầu liền một con có cái gì rất không đúng. Giống như là xảy ra đại sự gì. Hắn lập tức quay đầu lại, hướng bạc đuổi theo. Mới đảo 5 van nở thước trên không, rõ ràng là chỗ vu lôi trên tầng mây tầng bình lưu, bầu trời là không gì sánh được rộng lớn xanh thảm, cương phong mạnh, nhưng là lại khắp nơi tràn đầy màu xanh nhạt điện xà cùng màu đỏ điện xà, tiếp theo kinh thiên cự lôi nổ vang phía chân trời. Lam sắc điện xà cùng màu đỏ điện xà lẫn nhau quấn quýt, can xé, dầm dạp toàn bộ bầu trời mẹ thỏ, dẫn sóng đạn. Tinh thần cắt kim loại Diệp Mánh toàn thân ôm trọn lấy thủy lam sắc quan văn, nổi đồng bền giữa không trung tuyên bố mệnh lệnh. Đi hoa mạng tiểu thuyết 100 vạn mẹ thỏ y kìa rất nhanh vũ động 2 tay mau chỉ để lại vô số trọng điệp ở chung với nhau tàn ảnh, đến không hết dẫn sóng đạn đánh phía Eosis. Thế nhưng Eosis là tốc độ hình thái, tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng, quả thực ép tới gần tốc độ ánh sáng, nhiều như vậy phát dẫn sóng đạn. Nó đều có thể trong nháy mắt bắt được dẫn sóng đạn trong lúc đó thu hẹp khe hở, cũng nhẹ nhàng như thường xuyên toa, hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã cảm giác. 100 vạn mẹ thỏ y thì cuối cùng ném ra một đạo tinh thần cắt kim loại kết thúc cái này 3 cuồng oanh lạm tạc. Màu xanh nhạt nguyệt hồ chém đã là dự đoán trước Eosis tiêu sái vi, mắt thấy là có thể bắn chúng, thế nhưng Eosis một cái thuấn gian di động, tránh được. Mới vừa công kích tính là gì? Diệp Mãnh người giống như ngươi vậy mà lại như vậy vô mưu, thật làm cho ta bội cảm thất vọng. Phản Mục lạnh lùng nhìn Diệp Mãnh, ngươi coi ta là thành sẽ nhớ hết mọi biện pháp đả đảo Eosis đối thủ sao? Ta bên này nhưng là đem ngươi nhìn thành giáo huấn luyện sư, chờ mong ngươi có thể đại triển thân thủ, chờ ngươi công tới A thần chiến trước trận kia đấu. Diệp Mãnh chôn giết Phản Mục mạnh nhất gạ cồm. Phản Mục nhận rồi Diệp Mãnh thực lực, đem Diệp Mãnh đặt ở cùng hắn ngang hàng vị trí đối đãi. Nhưng vừa rồi Diệp Mãnh phát tiết một dạng điên cuồng công kích, ngốc nghếch xung động, thực tại lệnh Phản Mục thất vọng. Nếu đúng như vậy của ngoanh lạm tạc xuống phía dưới, có gọi hay không đạt được Phản Mục không nói, năng lượng của mình sẽ tiên tiêu hao hết, đơn giản là ở gia tốc chính mình thời gian thất bại. Eosis, cao tốc tinh tinh, cao tốc tinh tinh, cái này kỹ năng phát động tốc độ cực nhanh, phạm vi cực lớn, ở trên sách giáo khoa được công nhận là tất trúng kỹ năng. Phản Mục vung tay lên, Eosis lập tức chuyển hoán công kích hình thái, tinh tinh trạng năng lượng quang huy trải ra thoáng như ngân hà hoàng kim chạy dài, tuần hướng trăm vạn mẹ thỏ y y. Mẹ thỏ ở một hơi cuồng ngoành phía sau bị vây năng lượng tạm không tra nở dê thà y, lập tức còn phản ứng bất quá, bị cao tốc tinh tinh toàn bộ bắn trúng, bị thương. Phản Mục thần sắc càng ngày càng lạnh, đối với Diệp Mãnh biểu hiện rất là thất vọng, nhưng chỉ một lúc, sắc mặt hắn chợt biến, chỉ thấy mẹ thỏ thương thế gần như chỉ ở Diệp Mãnh chạm đến đang lúc khép lại. Một lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ, tùy ý thổ lộ năng lượng lần nữa đạt được bổ sung. Tinh thần phá hư, Diệp Mãnh nói một cách lạnh lùng. Tinh thần phá hư, mẹ thỏ dành riêng kỹ năng, ở trăm vạn hình thái y sử dụng dưới, ẩn chứa nhất cấp thần tài có thể nắm trong tay bổn nguyên chi lực, uy lực to lớn, đủ để hủy diệt một cái tiểu quốc. Ngăn cản nàng Phản Mục tâm gọi không xong, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mãnh năng lực dĩ nhiên biến thái thành như vậy. Hắn biết được Diệp Mãnh chính mình sáng thế lực, cái đó và hắn thường bản lực có tương tự tác dụng, có thể khép lại bộ kẹ mẩn tổn thương, nhưng này cũng không phải là không có đại giới. Hơn nữa khép lại lúc phải tâm như chỉ thủy, trị liệu cũng cần 3 giây thời gian. Cái này 3 giây, tuyệt đối đủ Phản Mục miểu sát Diệp Mãnh trăm ngàn lần. Nhưng là trước mắt Diệp Mãnh chỉ là bàn tay đụng chạm đang lúc, mẹ thỏ tổn thương chớp mắt khỏi hẳn, hơn nữa thể lực cũng khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Đây hoàn toàn là vô hạn hồi làm quay về hồng bụt. Phản Mục không phải không thừa nhận, hắn lần nữa phạm vào xem nhẹ Diệp Mãnh lỗi, lúc này, hắn chân chính đem Diệp Mãnh tăng lên tới địch thủ cũ vị trí. Hắn phải không tiếc tất cả ngăn cản mẹ thỏ hội tụ tinh thần phá hư năng lượng. Đồng nhiên, một nóng dực khí lãng đánh về phía sau, Phản Mục kinh hãi, ngoái đầu nhìn lại nhìn một cái, lại có đầy trời dẫn sóng đạn bao phủ ở phía sau hắn. Trên trăm dẫn sóng đạn, tựa như động ở ban ngày dưới vô số tinh điểm, lại như cùng nước cạn bên trong mấy trăm đôi thực nhân ngư con mắt. Phản Mục lưng lạnh cả người, trăm vạn mẹ thỏ y y làm sao có thể chính mình trong nháy mắt trệ không bảo lưu. Bực này số lượng dẫn sóng đạn coi như là nhất cấp thần, cũng không khả năng đánh ra khoa trương như vậy chiến thuật. A tiền văn xuất hiện lệch lạc, tinh thần tăng áp là Eosis dành riêng kỹ năng, tôi làm thành mẹ thỏ, sự sai lầm này phát sinh ở chương 234. Hiện tại không có cách nào khác sửa lại, các ngươi liền đem tinh thần tăng áp trở thành tinh thần phá hư đi, phía sau mẹ thỏ đại chiêu ta sẽ đổi lại tinh thần phá hư.